Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 316: Náo động thế giới. Mà cùng trong lúc nhất thời, một tòa vắng vẻ trên đảo nhỏ, một cái niên cấp không lớn thiếu niên đi tới thị trấn bên trên. "Xin hỏi, các ngươi nhìn thấy qua người này sao?" Thiếu niên đối với một bên thôn dân mở miệng hỏi, trong tay cầm một chương mang theo ảnh chụp báo chí. Đúng lúc này, một cái đeo vàng đeo bạc đầy người tục khi lão thái bà đi tới. Trực tiếp đối với thiếu niên hỏi, tiểu tử, ngươi là ai? Tìm con của ta có chuyện gì không? Lão thái bà một bộ nhà giàu mới nổi cách ăn mặc, đi theo phía sau một cái vóc người cao lớn nam tử mập mạp. Nam tử giữ lại hai phiết cong cong râu trắng, trong tay cầm một thanh dài dài thế đao. Oai biết dây a, ngài là mẹ của hắn đúng không? Đây là ta cho ngài lễ gặp mặt. Thiếu niên cười nhạt từ phía sau lấy ra một túi vàng bạc châu báu, cho lão thái bà đưa tới. Ngươi người thiếu niên này thật sự là có ý tứ. Tìm tới chúng ta có chuyện gì không? Lão thái bà một mặt vui vẻ nhìn xem thiếu niên, cười hết sức vui vẻ. Mục tiêu của các ngươi là dâu trắng địa bàn a? Thiếu niên vẻ mặt thành thật hỏi. Đúng a, con trai của ta thế nhưng là dâu trắng loại, cái kia nhưng là muốn kế thừa dâu trắng vị trí. Lão thái bà một mặt đắc ý nói. Đạo lý đúng là như thế cái đạo lý, nhưng là hiện tại dâu trắng địa bàn thuộc về tứ hoàng Diêm. Không nói trước dâu trắng thủ hạ đã từng đám đội trưởng, chính là Diêm bản thân thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Huống chi, Diêm còn có một cái thâm bất khả chắc ca ca, một khi các ngươi trêu chọc phải Diêm, e sợ trong tay hắn không chiếm được lợi ích đi. Thiếu niên trực tiếp phân tích lập tức tình thế, cũng nói thẳng ra trong đó lợi hại quan hệ, trên mặt vẻ mặt tương đương thong dong. Vậy các hạ có gì tốt biện pháp sao? Lão thái bà cũng không phải đồ đần, nhìn thấy đối phương lại là đưa vàng, lại là thay mẹ con bọn hắn phân tích dưới mắt thế cục, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Ta nghĩ cùng các ngươi liên thủ, cùng một chỗ đối phó tóc đỏ. Thiếu niên nói thẳng ra chính mình ý đồ đến. Tóc đỏ, chúng ta thật tốt, làm gì đi trêu chọc một cái mạnh mẽ như vậy tứ hoàng. Nhìn qua thiếu niên, lão thái bà cười nhạo lấy hỏi, các ngươi đối phó Diêm, không chỉ có khó mà thành công, hơn nữa còn sẽ trêu chọc địch nhân cường đại, thế nhưng là các ngươi đối phó tóc đỏ liền không? Đồng dạng, ta cùng tóc đỏ có thù, chỉ cần đánh bại tóc đỏ, ta chỉ cần đầu của hắn, cái khác tài bảo tiền tài cùng dưới trướng thế lực toàn bộ đều thuộc về các ngươi. Thiếu niên chính là bơ tơ, hắn nói thẳng ra điều kiện, đây đối với lão thái bà tới nói, tựa hồ đã có được tương đương sức hấp dẫn, ngươi dựa vào cái gì cùng chúng ta liên thủ? Đây là lão thái bà chuyện quan tâm nhất, vẻn vẹn là lý do này, hoàn toàn không có chút nào sức thuyết phục, chỉ bằng ta bây giờ có được đã từng hải quân đại tướng Kizaru thực lực. Bơ tơ nói xong, trực tiếp hóa thành chói mắt tia sáng màu vàng trong nháy mắt biến mất. Vài trăm mét bên ngoài sườn núi chỗ, bơ tơ bỗng nhiên một cước trực tiếp đem cả ngọn núi đều chặn ngang đá gãy. Cảnh tượng như vậy cho dù ở lão thái bà trong mắt, cũng là một kiện tương đương rung động sự tình. Lão thái bà không biết là, bơ tơ lựa chọn đá gãy đỉnh núi, là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ. Cao ngất rộng lượng đỉnh núi đối với bơ tơ tới nói vẫn là rất khó khăn. Cho dù là dạng này ngọn núi nhỏ, bơ tơ cũng là tại gia trì bá khí qua đi, mới có thể miễn cưỡng làm được mà thôi. Hiện tại, ta có tư cách sao? Bơ tơ một cái lắc mình trở lại mẹ con hai người trước mặt hỏi. Tiền tài cùng địa bàn đều thuộc về chúng ta. Lão thái bà mở miệng lần nữa xác nhận nói. Đương nhiên, ta chỉ muốn cầm xuống tóc đỏ đầu người. Bơ tơ một mặt chân thành nói ra. kỳ thật tóc đỏ cũng chưa chắc có trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Con của ta cũng không so với tuổi trẻ thời điểm dâu trắng chênh lệch. Lão thái bà một mặt ngạo nghễ nói, đương nhiên, đây cũng là ta chuyên tới tìm các ngươi hợp tác nguyên nhân. Bất quá tóc đỏ thực lực bây giờ vẫn là rất mạnh. Chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Bơ tơ nhìn thấy đối phương đồng ý xuống. Trong nội tâm không khỏi mừng thầm. Chỉ sợ ngươi còn không biết con trai của ta thật bí mật đi. Lão thái bà thần bí nói. Ngươi chỉ là... Bơ tơ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Con ngươi đột nhiên mở to. Lập tức trên mặt lộ ra một vòng mong đợi. Bơ tơ cùng Oai biết dây a mẹ con hai người thương nghị thời điểm. Một bên khác trên đại dương bao la cũng phát sinh một việc lớn. Nạn hạn hán rách trực tiếp đối với hải quân thuyền vận tải phát động công kích. Đối với rách thành thật như vậy người mà nói, hắn căn bản không biết cái gì gọi là mưu kế. Suy thì nghĩ lại qua đi, rách vẫn là khai thác trực tiếp nhất phương pháp. Đô Flamingo thuyền vận tải thế nhưng là có Sengoku cùng Suru trung tướng còn có hải quân đại tướng. Cha Tần cùng một chỗ áp giải, trực tiếp đâm vào trên họng súng rách hạ tràng có thể nghĩ. Mấy người tại đại chiến thời điểm, Suru trung tướng trực tiếp lạnh nhạt ngồi tại nhà tù bên ngoài trên ghế. Người bảo vệ Đô Flamingo, trong các ngươi đi xem môn đảo. Lão thân muốn nghe ngươi nói một chút, thế giới này tương lai đến tột cùng sẽ như thế nào? Suru trung tướng dùng một bộ giọng thương lượng đối với Đô Fla hỏi. Phất phất phất phất phất, sẽ như thế nào? Các ngươi không nên để cho ta rơi đài. Bọn quái vật dây cương đều giữ tại trong tay của ta. Một khi quái vật không có trói buộc, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Đô Flamingo nằm tại trong nhà tù, cười đến 10 phần quỷ dị. Trong mắt của hắn cũng không có sợ hãi, ngược lại là có một loại cuồng loạn điên cuồng. Đô Flamingo, đều hiện tại loại thời điểm này, ngươi đừng nói là những lời này. Thật mất thể diện, ta chỉ là muốn nghe xem. Ngươi với cái thế giới này xu thế cách nhìn. Suru trung tướng trực tiếp đánh gãy ngay tại phán. Đoán bên trong Đô Fla, lần nữa bình tĩnh đối với Đô Flamingo hỏi. Tứ Hoàng, Hải quân, quân cách mạng, Đông Hải hạm đội, Thất Vũ Hải. Những thế lực này tồn tại bản thân liền đã không có nguyên bản cân bằng. Huống chi hiện tại có một cái tiểu quỷ còn đánh nát cân bằng bánh răng. Ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì? Ai là bằng hữu? Ai là ai lại là địch nhân? Mặc kệ thế giới sẽ làm sao biến hóa, cuối cùng vương vị nhất có một cái. Có lẽ người kia, Đô Flamingo thân thể tại trong nhà tù càng không ngừng lay động. Vừa nói một bên càng không ngừng sao động, tựa hồ nghĩ cực lực tránh thoát tay chân phía trên gông xiềng. Xong là tốn công vô ích, người kia là ai? Suru trung tướng nhìn thấy Đô Flamingo nói ra một nửa, trực tiếp ngừng lại. Phất phất phất phất phất, có khách nhân đến nữa nha. Vốn đang tại sao động Đô Flamingo đột nhiên lập tức biến thành yên tĩnh trở lại. Trong nhà tù bên ngoài không khí đều biến thành yên tĩnh trở lại. Suru trung tướng, ta chỉ muốn cùng hắn đơn độc tâm sự, sẽ không làm chuyện gì. Trong nhà tù một cỗ màu trắng mây mù tại bốn phía tràn ngập, trực tiếp đem Đô Flamingo bao trùm ở trong đó. Các hạ là ai? Suru trung tướng cảm nhận được chung quanh tầm mắt cùng nhận biết che đậy, sắc mặt trầm tĩnh mà hỏi thăm. Nhưng mà, bốn phía im ắng địa, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nếu như không phải xương trắng vẫn tồn tại như cũ, Suru trung tướng đều cảm thấy vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Đô Flamingo, lão bản của chúng ta gọi ta tới hỏi ngươi một câu. Trong sương mù trắng, Sander dáng vẻ chậm rãi hiện ra. Nguyên lai là Grim dưới tay. Không biết Grim muốn biết chút gì. Đô Flamingo bình tĩnh nhìn qua Sander. Trong mắt một vòng tinh quang chợt lóe lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,